Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Một bồi 80. Lốp bốp, phía trước vỡ vụn pha lê, hiện tại đều rơi xuống. Động tĩnh của nơi này dẫn chung quanh những cái kia vây xem đoàn người đều ngừng chân quan sát. Này rơi xuống tự nhiên là liệt thanh, mà này liệt thanh dưới chân dẫm lên người này thì là mặt mũi tràn đầy máu tươi. Vừa rồi lúc đi ra, mặt đâm vào pha lê bên trên, hiện tại trên mặt thì là ghim không ít miếng thủy tinh bột phấn. Bị liệt thanh dẫm mạnh, càng là khó coi rất nhiều. Bạch Sách sau khi tĩnh hồn lại, lập tức đi ra phía trước, kéo ra liệt thanh nói: các ngươi đây là lại thế nào rồi? Liệt thanh nhìn xem Bạch Sách tới về sau, liền chỉ vào cái kia trên mặt đất kêu cha gọi mẹ cái này nhân đạo. Gia hỏa này kiếm chuyện, ở bên kia phát ngôn bừa bãi, bị ta nghe được, nói chúng ta là nhà quê. Này liệt thanh nói đơn giản như thế vài câu, không chút nói tinh tường, nhưng là Bạch Sách lại nghe rõ ràng. Xem chừng chính là chỗ này người lại phạm bệnh cũ, xem thường người, phía sau bên trong hoặc là bên ngoài nói cái gì méo mó nói. Này liệt thanh cũng không phải Bạch Sách, Bạch Sách đối với mấy cái này đồ vật không quan trọng, có đôi khi nghe được cùng không nghe thấy đồng dạng. Nhưng liệt thanh nếu như cùng Bạch Sách dạng này, liệt thanh liền không gọi liệt thanh. Bạch Sách nhìn xem trên mặt đất kêu cha gọi mẹ người này quần áo, xem xét cũng không phải là lục tông cửu phủ người. Này lục tông cửu phủ người hiện tại đối Vũ Linh đại lục rất khách khí, bởi vì Bạch Sách lần trước hỗ trợ sự tình, này xem chừng là tam kỳ mới tới. Tam kỳ đám người này đối lục tông cửu phủ đám người thái độ đều chẳng ra sao cả, thì càng đừng đề cập đối Vũ Linh đại lục. Cho nên Bạch Sách cũng lười hỏi chuyện gì, trực tiếp lôi kéo liệt thanh hướng phía trong cao ốc đi đến nói: được rồi, nhiều người như vậy đâu, đi thôi. Bị lôi kéo liệt thanh lại không thuận theo, một bên bị Bạch Sách dắt lấy đi, một bên quay đầu chỉ vào cái kia nằm dạp trên mặt đất người kia cắn răng nói: lần sau đang quản không ở mình cái miệng thúi kia, ta liền chặt ngươi. Chỉ bất quá, người này nhìn cũng không phải là rất chịu phục dáng vẻ, đứng dậy ngồi dưới đất, hướng về phía cái kia liệt thanh tức giận nói: ngươi có bản lĩnh đi Bắc Lam Thịnh Điển a ngươi, ngươi hướng ta làm cái gì kình? Ha ha, ngươi hắn. Liệt thanh không đợi mắng ra miệng, liền bị Bạch Sách trực tiếp kéo vào đại sảnh. Bạch Sách lôi kéo liệt thanh đi vào đại sảnh về sau, liền phát hiện trong đại sảnh có không ít người, chính ngó giáo giác hướng ra phía ngoài nhìn xem. Bạch Sách cũng không để ý đám người này, đi vào thang máy về sau, nhìn xem bên cạnh tức giận liệt thanh nói: mấy tầng a? 7 tầng. Lúc này liệt thanh cũng là nói: đè vào 7 tầng về sau. Cửa thang máy đóng lại, Bạch Sách lúc này mới nhìn qua bên cạnh liệt thanh nói: người kia là làm gì? Trời mới biết đâu, xem chừng là trong này một cái tiểu nhị. Ngẫm lại ta liền khí, liền một cái tiểu nhị mà thôi, lại tại chỗ nào nói cái gì chúng ta bọn này nhà quê si tâm vọng tưởng, tự cao tự đại, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Rõ ràng không có người chiêu hắn chọc hắn, không có làm tức chết ta. Liệt thanh cắn răng tức giận nói. Bạch Sách ở một bên nghe nhíu lông mày: hả, này giống như cùng Bạch Sách nghĩ không giống nhau lắm. Bạch Sách nghĩ là xem chừng nhiều nhất đám người kia kể một ít làm giận méo mó lời nói, nhưng là tự cao tự đại, con cóc muốn ăn thịt thiên nga, si tâm vọng tưởng, đây là lộn xộn cái gì? Bạch Sách không đợi hỏi, này liệt thanh liền cắn răng nói: còn nói cái gì Vũ Linh Hoàng Triều dám khiêu chiến thú tâm cốc, đây là sử thượng đệ nhất lớn nhất trò cười. Đây con mẹ nó thú tâm cốc là cái gì đồ chơi? Ta cũng không biết, lòng thục phác du chắc chắn sẽ không đi làm những vật kia. Ca ngươi đừng nói là, người ghét nhất chính là loại này khiêu chiến cái gì? Đây con mẹ nó là ai tạo tin đồn nhảm đâu? Bạch Sách Lăng ở bên cạnh. Này, tin tức này truyền bá nhanh như vậy. Bạch Sách nhớ kỹ cũng liền một giờ trước, mới cùng cái kia lãng đa ký xong hiệp ước. Ngay tại Bạch Sách ngây người thời điểm, Bạch Sách đột nhiên nhìn thấy Liệt Thanh phía sau, cũng chính là cái kia một cái thang máy trên tường, lóe ra đến một thì quảng cáo. Này quảng cáo dùng đến một cái phi thường sốc nổi màu đỏ kiểu chữ viết ba chữ to. Đại Tân Văn, sau đó, bên trái là Bạch Sách ảnh chụp. Tấm hình này, Bạch Sách nhớ kỹ là làm lúc gia nhập Lục Tông Cửu Phủ bên trong chiến thần phủ lúc. Đập căn cứ chính xác kiện chiếu. Bên phải chính là lãng đa cái kia đại đầu trọc. Sau đó tại hai chương này dưới tấm ảnh, còn viết một hàng chữ. Bạch Sách tiến lên trước nhìn hàng chữ này thời điểm, cái kia Liệt Thanh cũng là chau mày, quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến màn này về sau, khẽ giật mình, một mặt cổ quái nói, ca, thật là ngươi, lúc nào sự tình. Bạch Sách không rảnh phản ứng Liệt Thanh, mà là cẩn thận nhìn xem phía trên này chữ nhỏ ngược lại là không có gì, dù sao chính là viết có chút sốc nổi. Đơn giản điểm tới nói, đây quả thực là một mảnh tiểu viết văn, viết là, Bạch Sách không sợ cường quyền, anh dũng thẳng lên, con kiến Bạch Sách khiêu chiến cự long lãng đa, lại là cái gì, mặc dù phù du hám thủ, bọ ngựa đấu xe, loại này trị số tinh thần đến Bắc Lam Hoàng triều đám người học tập vân vân. Thiên luận văn này mắc điểm 100 điểm. Này viết văn có thể cho 90 điểm, giảm đi 10 phần là bởi vì phù du hám thủ, bọ ngựa đấu xe không phải tốt hình dung từ. Không sai, Bạch Sách chính là như thế một cái nghiêm khắc người. Bạch Sách cùng lãng đa cái tin này ngừng mười mấy giây về sau. Liền hiện lên xuất hiện mặt khác một thì tân văn, đầu này ngược lại là cùng Bạch Sách không có quan hệ. Nhưng cũng là liên quan tới khiêu chiến đại hội tin tức. Liền là ai ai ai, khiêu chiến ai ai ai. Nhìn xem trước mặt tin tức, Bạch Sách cũng không khỏi hơi xúc động. Là một người hiện đại, chạy đến huyền huyễn thế giới sau một thời gian ngắn, có nhiều thứ đều bị thay đổi một cách vô tri vô giác. Bạch Sách coi là loại tin tức này chỉ cần lãng đa không nói, trên cơ bản sẽ không có người biết. Nhưng là hiện tại xem ra, này Bắc Lam Hoàng triều tin tức nổ lớn, đoán chừng không dùng đến nửa ngày. Quy tắc này tân văn toàn bộ Vũ Linh Đại Lục toàn bộ đều biết. Loại này tân văn hẳn là chuyên môn phụ trách Bắc Lam thịnh điển tuyên truyền người làm. Lúc này, cửa thang máy mở, đối diện chính là Long Thục Phác Du cùng bên cạnh đã sớm thu nhỏ Ngân Siêu. Long Thục Phác Du vừa rồi tại trên lầu hẳn là liền thấy Bạch Sách. Cho nên vừa thấy được Bạch Sách, Long Thục Phác Du ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Đồng thời, Long Thục Phác Du vừa thấy được Bạch Sách liền hướng về phía Bạch Sách hưng phấn nói. Ca, phát đại tài, a, thứ gì? Bạch Sách đi ra thang máy, một mặt mộng bức nói. Sau đó, Long Thục Phác Du liền tiến tới góp mặt, xuất ra một cái Bắc Lam Hoàng triều những người kia thường dùng tấm phẳng máy tính nói. Ca, ngươi nhìn, nhìn cái gì? Bạch Sách nhíu mày tiếp nhận này tấm phẳng máy tính. Khác ngược lại là không nhìn thấy, liền thấy này tấm phẳng máy vi tính bên cạnh dán một chút phim hoạt hình thiếp. Chính là loại kia tiểu la lị mặc màu hồng váy. Một mặt đáng yêu cái chủng loại kia manga hình tượng, xem xét này tấm phẳng máy tính, Bạch Sách liền biết, này nhất định là Bắc Lam Lăng Hiên. Đương nhiên, để lời nói với người xa lạ, Bạch Sách tranh thủ thời gian nhìn màn hình, phía trên hình tượng, không có khác, là một cái trang web lá cải, bên trái là Bạch Sách ảnh chân dung, bên phải là lãng đa ảnh chân dung. Bạch Sách ảnh chân dung phía dưới là 79.88. Lãng đa ảnh chân dung hạ 1.34. Nhìn xem màn này, Bạch Sách một mộng, chính mình, một bồi 80.